Mẹ nó, mày bắt chước tao chỉ thế hả? Phí Kiệt đưa tay lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net